Chương 541, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 18. Trình Uyển Thu sẽ không cam lòng, có đôi khi tình yêu thật sẽ làm cho nữ nhân chỉ số thông minh thẳng tắp hạ xuống. Cho nên nói, nữ nhân là cảm tính, nam nhân là lý tính, một chút không giả. Nữ nhân một khi hóa vào, làm ra chuyện gì đều là có khả năng. Vu Tần mang theo nàng quen có sắc nhọn thanh âm nhảy ra phản đối, thần thiếp cảm thấy, Nương Tần dù sao cũng là mới từ quý nhân tấn vị phân thượng đến, đột nhiên như vậy hiệp trợ quý phi tỷ tỷ xử lý 6 cung công việc, sợ khó phục chúng. Nàng một đôi mắt liếc nhìn toàn trường, tại Lâm Tịch mặt trên thường xuyên đảo qua. Xem lão tử làm gì Lâm Tịch không hiểu ra sao, hoàng đế nhìn nàng, Trình Uyển Thu nhìn nàng, hiện tại đến phiên Vu Tần QNZ nhìn nàng. Chưa thấy qua mỹ nữ sao vẫn là lão tử nhìn thật dễ dàng như vậy cho các ngươi làm vũ khí sử dụng gọi Vu Tần thất vọng chính là, những cái kia ngày thường đều phụ họa theo đuôi chúng bọn tỉ muội, cũng không ai đứng lên tiếng ủng hộ nàng. Mà bên kia hoàng đế mặt trên đột nhiên mang theo bôi gian kế đạt được mỉm cười. Trình Uyển Thu trong lòng giật mình, ám đạo không tốt. Đã tại phi tần Ngưng Tần sợ khó phục chúng, chấm cu nở dê như vậy cảm thấy, như vậy, truyền chấm khẩu dụ. Tấn Ngưng Tần vì Ngưng Đức Phi, ban thưởng cung ấn, tạm thời còn ở tại U Lệ Cung đi. Sở Dịch nâng lên thanh âm, cắt tường, tất cả công việc nhớ rõ ngày mai giao cho lễ bộ làm, càng nhanh càng tốt. Ngoại trừ tạ ơn Ngưng Tần, không, hiện tại đã muốn gọi Ngưng Đức Phi, cái khác Phi Tần toàn bộ hóa đá. Vừa mới tấn tần, bây giờ chỉ vì Vu Tần một câu, lại muốn tấn thăng rồi thăng chức tăng lương Ngưng Đức Phi đối đại lao bản doanh doanh hạ bái tạ ơn về sau. Lần thứ nhất lấy một loại khinh thường quần phương ánh mắt băn khoăn đám người, hy vọng chúng tỷ muội có thế hiệp trợ bản cung cùng nhau, đồng tâm đồng đức, cho hoàng thượng một cái tường hòa hòa hợp mái nhà ấm áp. Trình Uyển Thu đã toàn thân cứng ngắc đến giống như tảng đá. Cái này hồ mị tử, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì làm dịch ca ca như thế liều lĩnh vì nàng chủ tính đến giờ phút này, nàng mới hiểu được hoàng thượng đột nhiên ngự hoa viên ban thưởng yến chân chính mục đích. Chỉ có mấy cái không rõ nội tình người oán trách nhìn Vu Tần. Vu Tần chính mình cũng hận không thể nàng cho tới bây giờ không có xuất hiện lần này trên yến hội. Biết hết thể đã thành kết cục đã định, mượn gió bẻ măng mới là chính xác lựa chọn, lấy Lâm Tịch cầm đầu chúng phi tần nhao nhao chúc mừng mới vừa ra lò đức phi nương nương. Trở lại dục tú cung chính mình địa bàn, đã sớm không nín được tạo tình lôi kéo Vạn Thúy Liễu Diễu nói, ngươi nhìn đi, lần này ngày mai trên triều đình lại nên nổ. Vạn Thúy cười không nói. Tảo Tình hết lên miệng nhỏ, nàng có đức hạnh sao còn phong đức phi, ta cảm thấy nàng phong cái ca ý giả mở phi còn tạm được. Lâm Tịch vừa uống vào một miệng trà phốc một tiếng tất cả đều phun ra ngoài, cười cái tiền phủ hậu ngưỡng. Vạn Thúy cu nở dê rốt cuộc không kèm được, cười vài tiếng sau này sử dụng ngón tay chỉ Tảo Tình cái chán, ngậm miệng đi, ngươi cái danh manh quỷ, về sau cẩn thận một chút, đừng nói lung tung cho nhà ta nương nương chuốc họa. Trên triều đình quả nhiên liền chuyện này làm cho túi bụi. Nhưng là Vạn Tuế gia đối với chuyện này lại là ít có kiên trì. Sau đó liền bắt đầu có người tham tấu quốc tử giám tế tiểu cấu kết kết đảng, làm việc thiên tư lợi chút, tấu chương tuyết rơi đối An Học Văn một trận điên cuồng công kích. Sở Dịch đã có thế đưa ra tấn thăng sự tình, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, tần quốc công một đảng cơ hồ đều là vì quan nhiều năm triều thần, nhưng có thời điểm ưu thế của ngươi chính là của ngươi thế yếu. Sau đó Trình Đạo Lâm mới ý thức tới điểm này, đáng tiếc thì đã trễ. Vốn cho rằng có thế thành công ngăn cản lần này phong phi Trình Đạo Lâm tham gia tấu người khác ngược lại dẫn lửa thiêu thân, Lâm Tịch tiếp vào trong nhà tin tức, nói Trình Đạo Lâm gần đây liên tiếp đến thăm, y đổ kéo lánh ra xuống nước. Lần này Sở Dịch lực phản kích độ tương đối lớn, làm cho Trình Đạo Lâm đã đối lánh ra nói ra Trình Lệnh hai nhà gắn bó như môi với răng, môi hở răng lạnh mà nói tới. Chính là chê cười lãnh gia năm đó nếu không phải lãnh Kình Vân huynh đệ đột nhiên bị Trình gia thiết kế ám hại, kỳ thật hủy diệt đến sẽ không như vậy nhanh chóng triệt để. Xúc động phái chỉ có lãnh Mục một người, lãnh Thị huynh đệ biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo. Đoạn thời gian này, Thải Vi lui tới vãng lai hậu cung cùng lãnh gia trong lúc đó. Tại danh là Trình, An Chi tranh thật là đế vương cùng tần quốc công phủ tranh đấu gần hồi cuối thơ y điếm, đại gia lãnh Kình Phong tiếp vào Thải Vi mang tới một tờ giấy. Phía trên chỉ viết 4 chữ, hành động bắt đầu. Lãnh Kình Vân nhìn một chút sắc mặt yên lặng nhị đệ Lãnh Kình Phong, xác định nghị kỹ bây giờ hối hận, còn kịp, tay ta xách một phong tặng cho tiểu muội nơi nào. Lãnh Kình Phong vẫy vây tay, tiểu muội năm đó vì cái gì vào cùng, người ta đều rõ ràng, cái nhà này hưng suy, không nên do một cái nhược nữ tử hy sinh toàn bộ đến đổi ta đi đem Triệt Nhi ôm tới. Nói xong, đầu hắn cu nở dê không trở về đi ra ngoài. Buổi tối đó, lãnh cung đột nhiên hỏa hoạn, hóa ra là ở chết một góc thanh tâm điện lâu năm thiếu tu sửa, chuột gặm cắn ngọn nến nhóm lửa trên bàn sách đưa tới một trận đại hỏa. Đi qua kịp thời cấp cứu, vẫn chưa tạo thành thương vong gì. Thiêu chết hai cái cung nữ, bỏ cũ thay mới rơi hai cái bỏ rơi nhiệm vụ cung nhân, chuyện này cứ như vậy sóng nước không thể đi qua. Lâm Tịch một bên từ Vãn Thúy xoa bóp như muốn bắn nổ đầu, một bên nghe thải thẩm báo cáo sự tình từ đầu đến cuối. Làm được rất sạch sẽ, chính ra tất nhiên nhúng tay việc này, trước sau hai nhóm người, thứ nhất băng hẳn là Trình Quý Phi người, mà thứ hai nhóm người chủ yếu là cho thứ nhất nhóm người làm kết thúc công tác, bên trong quả thực có hai người cao thủ, nô tỳ sợ tùy tiện làm việc sẽ đánh cỏ hoàng sợ rán, bởi vậy từ bỏ bắt bọn hắn bỏ sót chứng cứ. Thải thấm mặt có nét hổ thẹn. Ngươi làm rất tốt, chúng ta chủ yếu vẫn là bảo vệ hắn nhóm mâu tử bình an, về phần cái khác, lượng sức mà đi. An toàn thứ nhất đã đi qua thời gian dài như vậy vùng vây dây chết, Lâm Tịch rốt cuộc tại một ngày này buổi tối quyết định triệt để từ bỏ tử chú thuật, tại tinh thần lực cùng kỹ năng song trọng áp chế xuống, tử chú thuật có thể sử dụng, nhưng là xác suất thành công là không. Đành phải sử dụng cũ đường. Hạ dược. Triều đình phân tranh không sai biệt lắm nên kết thúc. Đức Phi nương nương vị trí không thể dung chuyển, hoàng đế cùng Trình gia lẫn nhau có thắng thua, lãnh gia đứng xem, ấn binh bất động. Chỉ là bọn hắn không biết là, hữu tâm tính vô tâm dưới, này một đợt quan viên điều động, hai phe đều bị lãnh gia xếp vào không ít nhân thủ. Bây giờ trong hậu cung, ngưng Đức Phi quật khởi mạnh mẽ, so sánh dưới Trình Quý Phi cùng lãnh Thục Phi đều không thể anh kỳ phong mang. Bây giờ ngưng Đức Phi tuyệt đối là toàn bộ cung bên trong nhất được sủng ái phi tử, hoàng đế bệ hạ thậm chí ngoài định mức cho nàng tăng lên bôn nở tên cung tỷ cùng hai tên thô làm thái giám. Chi Nguyễn Thu biết được tin tức. Liều mạng nắm chặt hai tay, móng tay cơ hồ muốn móc vào trong thịt đi. Tăng thêm nhân thủ nhiều như vậy, là sợ bản cung tìm hắn đấy lòng tử đen đuổi. Trình Nguyễn Thu trào phúng cười một tiếng, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nương nương, ngài đừng uống, coi chừng thân thể A cẩn thận hơn bảo trọng chính mình, thì có ích lợi gì có làm được cái gì A. Trình Nguyễn Thu đột nhiên trở nên có điểm cuồng loạn, vừa khóc lại cười, dùng nắm chặt nắm đấm một chút đấm cái bàn. Không biết là đem trở thành sở dịch vẫn là An Ngưng Tuyết. Sau đó nàng an tĩnh lại, nằm ở mặt bàn trên, chỉ nghe thấy ẩn ẩn tiếng khóc lóc cùng như có như không lờ mờ bờ mờ dịch ca ca. Rất tốt, ngươi hủy ta hủy hắn, này thực công bằng.